từng đạo mục quang giật mình nhìn lên không trung. Trong nội môn không chỉ có nội môn đệ tử, còn có rất nhiều đệ tử chân truyền ẩn tàng cùng trưởng lão tông phái. Đối phương có thể không nhìn những thứ này trực tiếp xé sách hư không. Ở trong Thần Tiêu Tông nhấc lên động tĩnh lớn như vậy, chỉ có thể nói rõ thực lực cùng thân phận địa vị của đối phương đã cao đến trình độ có thể không nhìn hết thảy. Vũ trụ ngao du hơn 20 năm, hôm nay rốt cuộc trở lại. Trong khe hở, vũ khí phun ra. Một gã bạch y ngọc quan nam tử phong lưu phóng khoáng. Tiêu sái không chịu trói buộc chậm rãi từ khe hở không gian bị xé mở đi ra. Ánh mắt của hắn bế nghệ. Vóc người cao ráo, màu da trắng nõn. Trong lúc giơ tay nhấc chân ưu nhã thong dong, có một cỗ khí phái của cao thủ khiến người nhìn đến vô hình trung phát ra một loại ý nghĩ vui lòng phục tùng. Ông áo bào rung động, bạch y nam tử xúc địa thành thốn, không mang theo khí tức khói lửa chút nào từ trong khe hở thời không bước vào. Khe hở phía sau chậm rãi lấp đầy lại. Bạch y nam tử vừa muốn rời đi, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, thấy trong vũ khí cuồn cuộn một đạo thân ảnh quen thuộc. Giật mình, biểu ca cứu ta. Không Thánh Vương rất sớm đã đợi ở trong hư không, lúc này nhìn thấy không chút do dự quát to một tiếng, thanh âm bi thiết, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống ở trong hư không. Đầu của Không Thánh Vương hạ xuống ở trong hư không không nhúc nhích, đầu nhập vào Long Băng Nhăn. Chỉ là quyền nghi chi kế nhất thời của Không Thánh Vương, từ đầu đến cuối hắn đều có ý nghĩ của riêng mình. Tất nhiên đám người Long Băng Nhan không có cách nào giúp chính mình đoạt lại Không Thánh Phong, cũng chỉ có dựa vào lực lượng của hắn mà tự mình báo thù. Từ lúc rất sớm, Không Thánh Vương cùng Long Băng Nhan liền đã bắt đầu các loại chuyện lạ rồi. Không Thánh Vương trong lòng hiểu rõ, thực lực của hắn giảm xuống đột ngột, ngay cả vị trí thập thánh vương cũng không giữ được. Ở trong mắt của Long Băng Nhan, hộ pháp trưởng lão kỳ thật đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng rồi. Chương 1265 Lý Thu Bạch. Theo Long Băng Nhan tiến nhập tiên đạo cảnh, trở thành đệ tử chân truyền, loại giá trị này của hắn lại càng ít đi. Cơ hồ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mấy ngày qua hắn không đi hộ pháp phong, mọi người vây quanh Long Băng Nhan cùng chiến hỏa cũng không có ai chú ý đến hắn. Cả người cơ hồ đều bị người ta quên lãng rồi. Cao ngạo trong nội tâm khiến cho hắn khinh thường đi phục tùng, nói chút ít lời nịnh nọt. Ở lúc mọi người quên hắn, chỉ có Không Thánh Vương tự biết, hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Bất kể là Lâm Hy hay là Long Băng Nhan, hay hoặc là hộ pháp trưởng lão, bọn họ cuối cùng cũng sẽ phát hiện bọn họ 10 phần sai. Không Thánh Vương vốn đang cho là mình phải ẩn nấp thật lâu, chỉ tới mấy ngày trước nhận được phong tiên phù kia. Không Thánh Vương biết rõ cơ hội trở mình đã tới rồi. Vị trí thập Thánh Vương này ngồi đã rất nhiều năm, cơ hồ không có ai biết. Không Thánh Vương ở trong Thần Tiêu Tông còn có một vị biểu ca chí thân thực lực Đào Thiên, địa vị hiển hách. Không Thánh Vương không nói là bởi vì trước kia cảm thấy không có cái gì cần thiết phải nói. Huống chi sau đó hắn lại rời đi Thần Tiêu Sơn, đến chỗ sâu vị diện. Nhưng mà hết thảy đã bất đồng. Hắn đã không phải là Thập Thánh Vương. Lột đi hào quang chói mắt, Không Thánh Vương liền nhớ lại vị biểu ca đã rất lâu không có liên lạc của mình này. Lâm Hy, ngươi cướp đi những thứ của ta muốn đoạt lại gấp trăm lần. Không Thánh Vương quỳ trong hư không, trong mắt hung hăng xẹt qua thần sắc cừu hận. Hắn biết chính mình nhất định có thể thực hiện nguyện vọng, bởi vì vị biểu ca của mình này không chỉ là đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Tông, hắn còn có một cái thân phận càng hiển hách hơn, thiên tài cường giả trên tiên đạo quần anh bảng. Cái bảng này không phải là Thần Tiêu Tông chế định, mà là nhằm vào cường giả thiên tài trẻ tuổi của cả tiên đạo đại thế giới. Trên bảng quy định bao quát tất cả thiên tài tu sĩ trẻ tuổi tiên đạo tứ trọng trở lên. Từ lúc 20 năm trước, vị biểu ca kia của mình cũng đã đi lên trên tiên đạo quần anh bảng rồi. Hôm nay 20 năm qua đi lại càng sâu không lường được. Lâm Hy lợi hại đột phá đến tiên đạo cảnh, nhưng mà tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Tiểu đệ, nguyên lai là ngươi.